Siêu cấp cưng chiều. Chương 870, người có thể khiến anh thần phục chỉ có Lê Tiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu sau, Vân Lệ ghét bỏ bóp điếu thuốc, hút vào cứ thấy vị là lạ, nên ném đi, nhưng lại bị Tô Mặc Thời ngăn lại. Đưa cho tôi, nếu là một thuốc lá rớm, tôi sẽ truy cứu trách nhiệm với cửa hàng tiện lợi. Vân Lệ nhìn bao thuốc lá, nhét thẳng vào tay Tô Mặc Thời. Xoay ưng hai ười xua tay. Truy cứu đàng hoàng giúp ông đây. Tô Mặc Thời nhìn bóng lưng Vân Lệ. Bao thuốc lá bị anh ta bóp đến méo mó. Giọng Tô Mặc Thời cứng nhắc. Anh ta nén tâm từ sao động. Dựa trên kết quả chân tóc cho thấy ít nhất cũng đã một tháng. Anh ta thoáng ngừng. Lại bóp bao thuốc lá. Cannabinoid tổng hợp nhân tạo là một loại ma túy mới. Bình thường lẫn trong thuốc lá sợi để người hút. Cannabinoid vốn là dạng thuốc lá sợi. Người bình thường rất khó phân biệt. Anh Lệ là người nhạy bén mà vẫn không phát hiện được là vì đối phương đã đồng thời sử dụng thêm thuốc an thần với anh ấy. Ức chế được sự ảnh hưởng của cannabinoid gây ra đối với hệ thần kinh. Ảnh hưởng và tác dụng phụ của ma túy với cơ thể người cũng là lĩnh vực mà Liên minh Y học đã nghiên cứu qua. Nhưng hiện giờ trên thị trường không có nhiều loại hình ma túy mới như Natasha, này, hầu hết giao dịch đầu tiến hành ở chợ đen. Hơn nữa, ảnh hưởng của nó với cơ thể người bị thuốc an thần áp chế. Biện pháp duy nhất là để Vân Lệ phát tác cơn nghiện thì mới có thể theo dõi tình hình. Đáy mắt Lê Tiếu đỏ ửng, hơi thở nặng nề, Thương Ú 7C nhận ra người Lê Tiếu căng thẳng. Vòng qua vai cô kéo vào lòng mình. Hỏi, cha ra được gì? Cánh mũi Tô Mặc Thời động đậy. Anh ta mở lòng bảy bàn tay nhìn bao thuốc lá biến dạng kia. Không phải là thuốc lá có vấn đề. Cửa hàng tiện lợi trong trận là dây chuyền quốc tế. Không bao 2 giờ bán thuốc lá rởm. Mặt Tô Mặc Thời nặng nề nghiêm túc hiếm thấy. Trong máu và tóc anh ấy có chứa cannabinoid tổng hợp nhân tạo. Không xê không hỉ thế. Còn có dư lượng chlorpromazine quá liều. Chlorpromazine là thuốc an thần hiệu quả cao. Đôi mắt đen nhánh của Lê Tiếu bừng lên ngọn lửa. Nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Cô dựa vào vai Thương Úc. Gương mặt lạnh lùng. Đã bao lâu rồi? Không cần. Thương Úc ôm gáy Lê Tiếu ấn cô vào ngực. Ngón tay cắm vào suối tóc cô. Nhẹ nhàng xoa nắn. Liên minh y học có bao nhiêu nghiên cứu viên về chất gây nghiện? Tô Mặc Thời trở tay ném bao thuốc lá. Vuốt tóc. Chỉ có 3. Phần lớn là tập trung vào những chất gây nghiện như heroin và methamphetamine. Sản phẩm từ cannabinoid kiểu mới độc tính mạnh hơn truyền thống gấp mấy lần. Cộng thêm hiệu quả thuốc an thần. Nếu không tra được chất cấu thành, chữa trị tùy tiện có thể gây ra phản ứng ngược. Cách chương.